Tiên tử xin tự trọng, chương 301 thì ra các ngươi là tình lữ. Góc truyện audio.com Tần Dịch ôm Mạnh Khinh Ảnh chạy trốn, không phải ăn đậu hũ. Nơi đây Đằng Vân phi hành là không thể bay đấy, Tần Dịch không biết Mạnh Khinh Ảnh còn có pháp bảo tiện cho phi hành hay không, cho dù có cũng chưa chắc có tốc độ thích hợp. Đoán cốt phi hành của hắn vô cùng hung dữ, có thể lập tức thoát ly. Mạnh Khinh Ảnh dường như cũng minh bạch ý của Tần Dịch, mỉm cười mà không có dãy dụa, tùy ý Tần Dịch mang theo bay đi. Nhưng cử động của Tần Dịch chung quy vẫn là không kịp. Nơi đây dù sao cũng là sân nhà của Thái Hoàng Quân, đã đến địa bàn của người ta còn muốn nói đi là đi, vậy Thái Hoàng Quân huy dương cũng phí công tu rồi. Nếu như đã đến, liền lưu lại a, thanh âm của Thái Hoàng Quân nhàn nhạt truyền đến, toàn bộ không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Cả ngọn núi phảng phất biến thành một lò đan, bốn phía là lửa bát quái, không gian toàn bộ là khói đặc không có đường đi. Chiêu thức này mới có huyền diệu của huy dương đạo hạnh, mà không phải vẻn vẹn khuôn mẫu công kích ngũ hành năng lượng hóa. Tần Dịch phanh gấp buông Mạnh Khinh Ảnh ra, nhìn xung quanh một hồi, thở dài, thì ra các hạ chính là Thái Hoàng Quân. Các hạ một phong chi chủ tu sĩ huy dương, có lẽ là cao tầng của Thiên Sơn liên minh này a, vì sao sẽ tới một cửa hàng trong thành làm đan sư? Thanh âm của Thái Hoàng Quân có chút buồn cười, người đến từ phương Bắc như các ngươi, luôn sẽ hỏi những vấn đề không hiểu thấu này. Vì sao cao tầng của Thiên Sơn liên minh không thể đi một cửa hàng làm đan sư? Nếu như đã đến nơi đây, liền thu lại bộ tư duy các ngươi quen thuộc kia, nếu không hai bên chỉ có thể nhìn nhau ghét nhau. Được, rồi, Tần Dịch nói, ý của các hạ còn muốn cùng ta trò chuyện mấy câu. Tại sao lại không? Thái Hoàng Quân thản nhiên nói, dù sao ngươi ra không được ta muốn cùng ngươi trò chuyện bao nhiêu câu cũng có thể. Tần Dịch trong miệng nói chuyện, thực tế một mực đang phán đoán tình cảnh. Lò đan, này nhất định là trận pháp nhưng tri thức trận pháp của hắn rõ ràng hoàn toàn nhìn không ra trận hình rốt cuộc là sắp xếp bố trí như thế nào đấy, càng đừng đề cập trận nhãn ở nơi nào. Lưu Tô nói đúng, nơi đây ảnh hưởng lớn nhất là trận pháp. Tri thức trận pháp thông thường ở chỗ này hoàn toàn là loạn đấy, cũng không phải là vấn đề lựa chọn đi cửa nào, mà là toàn bộ kết cấu xem không hiểu, cửa ở đâu cũng không biết. Lưu Tô lại thủy chung không nói lời nào. Nó có lẽ là hoàn toàn không có đem Thái Hoàng Quân để vào mắt, ngược lại mượn cơ hội này rèn luyện Tần Dịch đấy. Tần Dịch một bên quan sát suy nghĩ, trong miệng tiếp tục đáp lại, các hạ muốn đơn giản là vật giá trị ngang bằng đủ để mua sắm dược liệu trên người của ta. Loại logic hỗn loạn này ta đều vô lực nhả rãnh, danh sách dược liệu của ta không có nghĩa là ta muốn mua toàn bộ, có thể mua mấy thứ tính toán mấy thứ không được sao? Ngươi bởi vì chút phán đoán không hề có căn cứ này liền chạy đến cướp đường, hơn nữa còn là dưới tiền đề không nhìn thấu tu hành của ta làm như vậy. Vậy đại khái không phải chúng ta hình thức tư duy khác biệt là vấn đề trí lực a? Thái Hoàng Quân nhịn không được bật cười, muốn làm liền làm, tại địa phương mình quen thuộc giết một vị khách từ bên ngoài đến, nếu như bị phản sát vậy liền coi như ta xui xẻo. Trên thực tế nếu không có vị cô nương vạn tượng, Sâm La Tông này quấy rối, ngươi đều đã chết rồi. Về phần ngươi đến cùng có bảo bối hay không, có liền có, không có liền không có a, có gì ghê gớm. Tần Dịch thật sự vô lực nhả rãnh, nếu không vì sao sẽ nói nhìn thấy ma nữ cũng như thân nhân, hắn nghĩ minh bạch logic của ma nữ, nhưng căn bản nghĩ không minh bạch ý tưởng của đám bệnh tâm thần này. Cho nên các hạ hiện tại hào hứng bừng bừng đến tột cùng muốn cùng ta nói cái gì? Thái Hoàng Quân thật sự rất hào hứng bừng bừng, có hai chuyện muốn biết. Chuyện thứ nhất, ngươi chạy tới trên núi của ta làm gì? Tần Dịch thản nhiên nói, vốn muốn cầu mua Thiên Tâm Liên, hôm nay xem ra cũng không cần mở miệng. Thiên Tâm Liên, thật ra ta đã không có. Thái Hoàng Quân cười nói, ta xem qua danh sách của ngươi, lúc ấy liền nói cho ngươi biết ta không có đồ vật ngươi muốn, bất quá ta ngược lại là. Có thể nói cho ngươi biết nơi nào có. Tần Dịch ngạc nhiên nói, tốt như vậy, bởi vì nói cho ngươi biết ngươi cũng không ra được a ha ha ha ha. Thái Hoàng Quân hiển nhiên vô cùng thoải mái, tiếng cười vang vọng thiên địa. Tần Dịch rất hoài nghi, ngoài trăm dặm đều nghe thấy rồi, hắn cũng không ngại, ngược lại nói, vậy thì nói a, cười cái gì? Ta xem như xem đã minh bạch, ngươi liệt một đống danh sách, thực tế chỉ vì Thiên Tâm Liên mà đến. Thái Hoàng Quân cười nói, ta không ngại nói cho ngươi biết, Thiên Tâm Liên tại Huyền Âm Tông. Như thế nào, có phải rất muốn lập tức đi ra ngoài cầm đúng không? Liền không cho ngươi đi ha ha ha, lại là Huyền Âm Tông, Tần Dịch nhíu nhíu mày. Thực tế Tần Dịch một bên tán gẫu, một bên ngược lại là từ từ nhìn thấu môn đạo của trận pháp này. Trận pháp này không phải bố trí tại tòa Thứ Thiên Phong này. Xác thực mà nói, Thứ Thiên Phong này chẳng qua là một bộ phận của trận pháp. Trên thực tế hẳn là rất nhiều ngọn núi xung quanh móc nối cùng một chỗ, xây dựng thành một đại trận không chỉ dùng để vây người, thực tế có liệt hỏa cực mạnh, chỉ cần khởi động, hầu như lập tức có thể đem hai tu sĩ đằng vân như bọn hắn đốt thành tro bụi. Trận pháp nhìn thấu, chỉ còn lại vấn đề tìm phương pháp phá trận. Trên lý luận, chỉ cần hướng phương hướng chính xác vọt ra trực tiếp có thể trở về thiên địa. Mà một khi đi nhầm phương hướng, liền sẽ lập tức táng thân biển lửa. Nhưng Tần Dịch biết rõ, dựa vào trình độ của chính mình cũng chỉ dừng ở đây, trông cậy vào nhìn thấu sinh môn của loại loạn trận này rất không có khả năng. Quay đầu nhìn Mạnh Khinh Ảnh vẫn đang cười hì hì nghe hắn cùng Thái Hoàng. Quân tán gẫu, vừa không nói lời nào cũng không thấy có sầu lo gì, ngược lại giống như cảm thấy rất thú vị. Đại tỷ ngươi đến cùng có biết lúc này là sẽ chết người hay không? Hắn chậm rãi nói, ngươi nói có hai chuyện hỏi ta, chuyện thứ hai đâu? Ồ, đúng, còn có chuyện thứ hai. Thái Hoàng Quân tiếng cười dừng lại, cái kia, hỗn độn chi lực trên người của ngươi là chuyện gì xảy ra? Tần Dịch nói, ngươi đều đem chỗ của Thiên Tâm Liên nói cho ta biết rồi, ta cũng không còn thứ gì cầu ngươi, cần gì phải trả lời vấn đề khác của ngươi. Không còn thứ gì cầu ta, chấm, Thái Hoàng Quân lại cười, ngươi không cần ta thả ngươi ra ngoài. Tần Dịch thở dài, hóa ra ngươi vây khốn ta hỏi chuyện mà không phải hạ sát thủ chủ yếu là vì tìm hiểu bí mật này của ta. Chấm, đúng thì thế nào, không thế nào ta nói bí mật ngươi cũng không nhất định. Thả người, vậy ta tại sao phải nói? Thái Hoàng Quân cười nói, ngươi liền không vì cô nương Vạn Tượng Sâm La Tông bên người suy nghĩ một chút. Mạnh Khinh Ảnh một mực đứng ở bên cạnh không nói một lời khóe miệng lại lần nữa lộ ra nụ cười. Chẳng những không có phiền muộn nằm thương, ngược lại vô cùng cảm thấy hứng thú mà dựng thẳng lỗ tai, muốn biết hắn sẽ trả lời thế nào. Tần Dịch thản nhiên nói, chính là vì nàng suy nghĩ ta mới không thể tùy tùy tiện tiện đem bí mật khai báo, ngay cả chỗ trống co kè mặc cả cũng không có. Nếu như ngươi thả nàng trước ta ngược lại là có thể đem bí mật nói cho ngươi biết. Nụ cười của Mạnh Khinh Ảnh càng thêm khuếch tán. Thái Hoàng Quân giật mình, hắn ở ngoài trận Tần Dịch hai người nhìn không thấy biểu lộ của hắn, hắn lại có thể đem toàn bộ biểu lộ của Tần Dịch Mạnh Khinh Ảnh. Để ở trong mắt, biểu hiện của hai người này khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng đây là hai người không có quan hệ, nữ là bởi vì hắn giải trừ giỏi trong xương mới tìm hắn gây sự, vừa vặn đụng phải hắn cùng Tần Dịch giao chiến, mới trong lúc vô tình hợp tác một chút, sau đó quen biết đồng hành. Nhưng hôm nay nhìn thần thái của hai người, đây rõ ràng là một đường đấy. Nói không chừng còn là tình lữ, không có chuyện gì so với chia rẽ quan hệ đạo hữu cùng tình lữ càng thoải mái. Thái Hoàng Quân thiếu chút nữa đều quên mục đích ban đầu của mình là gì rồi, miệng nói, nếu như ta thả nàng, ngươi vẫn là không nói thì sao? Tần Dịch cười nhạo nói, ta liên thủ với nàng, ngươi cũng không có nắm chắc tất thắng, cho nên mới dài dòng kéo lâu như vậy, mà không phải đem chúng ta bắt giữ lại nói tiếp. Sau khi thả nàng ra ngoài, ngươi ngược lại có thể đơn độc bào chế ta, đạo lý đơn giản như vậy, không tin ngươi nhìn không ra. Thái Hoàng Quân ngạc nhiên nói cách khác ngươi biết rõ thời điểm nàng cùng một chỗ với ngươi còn có thể sống tạm, một khi ta thả nàng ngươi ngược lại chết chắc. Ngay cả như vậy, ngươi vẫn là để cho ta thả nàng. Tần Dịch sắc mặt đều không động một chút, không hề nghi ngờ. Thái Hoàng Quân chập chập có tiếng, thì ra các ngươi thật sự là tình lữ. Tần Dịch, Mạnh Khinh Ảnh, Lưu Tô, Thái Hoàng Quân vuốt cằm suy nghĩ một hồi, quả thật vẫy tay một cái, Mạnh Khinh Ảnh liền trực tiếp thoát ly phạm vi trận pháp, đã đến một ngọn núi khác tiếp theo giống như sợ Thái Hoàng Quân đổi ý đuổi giết, lập tức chạy trốn không thấy. Lúc Tần Dịch cho rằng Thái Hoàng Quân kế tiếp muốn truy vấn bí mật câu kế tiếp của Thái Hoàng Quân lại là, ngươi xem, nữ tử này biết rõ như vậy bất lợi đối với ngươi, vẫn là nhanh như chớp không còn bóng dáng, loại bản lữ này không đáng giao. Tần Dịch thiếu chút nữa phun ra, trách không được dễ nói chuyện như vậy, hứng thú của người này đối với châm ngòi quan hệ bằng hữu cùng đạo lữ, rõ ràng so với thăm dò lực lượng huyền bí còn để ý hơn. Thế nhưng loại lời này đối với Tần Dịch có bất kỳ lực sát thương sao? Mạnh Khinh Ảnh căn bản cũng không phải là đạo lữ của hắn a, ngược lại mượn khoảnh khắc Mạnh Khinh Ảnh xuất trận, hắn đã tìm được phá trận chi lộ lóe lên tức thì. Phanh, lang nha bổng không hề có dấu hiệu mà nện vào trong hư không nhìn như không chịu lực chút nào. Nhưng rõ ràng một bổng nhìn như không có chút ý nghĩa nào, vậy mà khiến cho toàn bộ lò đan. Đùng đưa, Thái Hoàng Quân từ trên tảng đá hoảng, sợ đứng dậy, hắn căn bản không nghĩ tới, một tu sĩ tới từ địa phương có trật tự tu hành còn chỉ có đằng vân, rõ ràng thật sự có thể ở trong thời gian ngắn như vậy khám phá khốn long đại trận hắn dùng huy dương chi năng cùng dãy núi chi lực bố trí xuống, còn có thể mượn khoảnh khắc bạn gái ly khai phát hiện tiết điểm. Tu hành trận pháp của hắn là học như thế nào? Thái Hoàng Quân khẩn cấp thi một pháp ấn, muốn chuyển rời vị trí tiết điểm trận pháp. Đúng vào lúc này, tiếng long ngâm vang lên, một con cự long do tinh quang ngưng tụ thành từ trên trời giáng xuống, lực lượng vô cùng dồi dào phô thiên cái địa bao phủ mà đến, nương theo tiếng cười khẽ của Mạnh Khinh Ảnh, ai nói ta nhanh như chớp không còn bóng dáng. Nếu không phải muốn nhìn một chút kẻ không có lương tâm này sẽ làm như thế nào, chỉ dựa vào trận pháp do mấy tòa núi xanh kết thành này của ngươi, lại làm sao vây được vạn tượng xâm la. Cách chương.